Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1345, ẩn môn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào tả sứ đại nhân cũng không tin tưởng ta sao? Ôn Nhã nâng khóe môi. Chờ sau khi mọi chuyện của Mộ Dung Thế Gia giải quyết xong, ta sẽ cho ngươi gặp một cái Ôn Nguyệt không tổn hao gì, nếu nàng có một chút tổn thương, mạng của ta tùy ngươi xử trí. Tả sứ cũng không nói thêm cái gì, thật lâu sau, mới chậm rãi nói. Có câu đảm bảo này của ngươi ta yên tâm rồi, hiện tại ta sẽ phái người đi giải quyết chuyện của Mộ Dung Thế Gia, nếu ngươi không còn việc gì để nói thì có thể rời khỏi nơi này. Nét mặt Ôn Nhã biểu lộ tươi cười, nhìn tả sứ liền xoay người hướng ngoài của phòng đi tới. Đương nhiên nàng sẽ cho hắn một cái Ôn Nguyệt không hao tổn gì, bởi vì nàng đối với tra tấn Ôn Nguyệt tuyệt đối không nằm ở bên ngoài, tiểu ngốc tử này có thể nhìn ra được cái gì. Bất quá, chỉ số thông minh của tả sứ ẩn môn cũng chỉ có như thế. Vĩnh viễn đều là bị người khác lợi dụng, còn giúp người đếm tiền. Mộ Dung Thế Gia, trong thư phòng thanh nhã, hương khói thanh đạm, một lão già đang ngồi ở trên ghế, hết sức chuyên chú lật xem sách trong tay, đúng lúc này một tiếng khóc tâm tê liệt phế từ ngoài cửa truyền đến, càng ngày càng gần, làm hắn nhịn không được nhíu mày. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền giãn mày ra, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử từ ngoài cửa vọt tới. Chỉ thấy nàng kia một thân váy áo xanh nhạt, đầu tóc rối bù, tựa như bò ra từ đám khất cái, nhanh chóng hướng về Mộ Dung Dương vọt qua. Mà phía sau nàng một đám đệ tử Mộ Dung Thế Gia đi theo, tất cả đều cúi đầu không dám lên tiếng, càng là không dám ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Mộ Dung Dương lập bộp một chút, lúc Mộ Dung Thiến còn chưa tới trước mặt hắn đã nhẹ giọng an ủi nói. Tiểu Thiến, có phải khảo hạch thất bại hay không? Không sao cả, mặc dù không vào được ẩn môn cũng không sao, vốn dĩ Gia Gia cũng không yên tâm ngươi ở đó. Gia Gia, Mộ Dung Thiến đột nhiên nhào vào trong ngực Mộ Dung Dương, khóc rất là thê thảm, mà bởi vì nàng một đường khóc trở về, làm cho giọng nói đều trở nên khàn khàn, so với tiếng kêu của quạ đen còn khó nghe hơn. Tiểu Thiến, Mộ Dung Dương vừa định vuốt ve đầu Mộ Dung Thiến, thình lình nữ tử khóc lớn ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy trên mặt nàng rõ ràng là một vết sẹo, cả người Mộ Dung Dương đều hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống dưới. Lúc này trên mặt Mộ Dung Thiến còn vết máu khô khốc, một đôi mắt sưng đỏ như chuông đồng tràn ngập oán hận, phảng phất giống như hình tượng của kẻ điên, không còn tươi cười động lòng người lúc trước. Ai? Mộ Dung Dương phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ đứng lên, một cái chụp vỗ vào trên bàn. Là ai làm ngươi trở thành như vậy? Rốt cuộc là người nào? Gia Gia, là Ôn Nhã. Mộ Dung Thiến oán hận cắn cắn răng. Là người Ôn gia trộm tụ linh đan của ta, nhưng ta còn chưa có tìm Ôn gia tính sổ, Ôn Nhã liền che chở đệ tử Ôn gia đem ta đả thương, Gia Gia. Ngươi phải làm chủ cho ta. Chấm. Mộ Dung Thiến khóc thút thít thê thảm, cặp con ngươi oán độc kia cũng không giảm được một chút, ngược lại càng sâu. Nàng không hề đề cập đến chuyện nàng đối với đệ tử Ôn gia ra tay trước, mà đem mọi chuyện đều đổ lên đầu Ôn Nhã. Ôn gia. Ha ha ha. Mộ Dung Dương cười cực giận. Tốt cho một cái Ôn gia, cư nhiên dám tổn thương cháu gái bảo bối của ta. Người tới, chuẩn bị binh mã, hiện tại ta liền đi san bằng Ôn gia đáng chết kia. Gia chủ, đúng lúc này, hộ vệ Mộ Dung Thế Gia vội vàng chạy đến, cùng nắm tay, bẩm báo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, người của phủ thành chủ tiến đến nói gia chủ đi phủ thành chủ một chuyến. Hừ, Mộ Dung Dương hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng âm hiểm. Vào thời điểm này gọi ta đi phủ thành chủ làm gì? Chẳng lẽ lão nhân Ôn gia biết cháu gái mình gây họa, liền muốn thành chủ thay hắn giảng hòa? Bất quá, lúc này đây cho dù là thành chủ nói chuyện thay Ôn gia, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Ôn gia bọn họ. Chúng ta đi, hiện tại liền tiến đến phủ thành chủ, ta thật muốn nhìn xem Ôn gia lấy lý do gì mà thành chủ giúp hắn. Nói xong lời này, hắn vẫy vẫy ống tay áo, hướng về bên ngoài thư phòng mà đi. Phủ thành chủ, cách chương.